Bất diệt bá thể quyết, chương 5, kim hệ huyết mạch, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hôm sau. Hạ gia nam viện đại sảnh, Hạ Băng Tuyền cùng Hạ Chính Nghiệp nghe bọn hạ nhân báo cáo tình huống, sắc mặt dần dần âm trầm. Tây viện cùng Bắc viện đều là hủy hoại, Đông viện bộ phận thiêu hủy, tộc nhân tử thương mấy trăm người. Hạ Tinh công tử gặp nạn, Hạ Hàm tiểu thư mệnh mạch bị phế. Ầm, Hạ Chính Nghiệp tay phải chụp tại trong tay bàn trà vỡ vụn, vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trà cho ta, liền xem như đem Đồng Dương Thành lật cái úp sấp cũng muốn đem Mộ Phong cùng Lý Văn Xu tìm cho ra. Hạ Chính Nghiệp gần như gào thét, miếu thành hoàng bên trong, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Nơi đây linh khí quá mỏng manh, một đêm tu luyện chỉ khôi phục 8 thành linh lực. Mộ Phong nhíu mày, suốt cả đêm khô, cạn mệnh mạch đều không thể khôi phục càng không nói đến nhanh chóng đột phá. Hắn rõ ràng, nghĩ nhanh chóng đột phá, cần chính là một khối linh khí dư thừa địa phương, hoặc là thượng phẩm linh đan linh dược. Nhưng hắn người không có đồng nào, hai loại phương pháp đều không thể được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ra đi tìm linh khí nồng đậm nơi tu luyện. Mộ Phong tại vùng ngoại ô hái quả dại cho mẫu thân Lý Văn Xu đỡ đói về sau, liền đem nàng giấu tại tượng thần hạ trong bệ đá. Rời đi miếu thành hoàng về sau, hắn tại Đồng Dương Thành đi dạo một vòng, sau đó tại thành tây một chỗ vắng vẻ khô rừng nhỏ trước ngừng lại. A, nơi này linh khí, Mộ Phong ánh mắt sáng lên, hắn tại khô rừng nhỏ bên trong, cảm giác được một cỗ như có như không linh khí. Cái này linh khí cực kỳ tinh thuần, Mộ Phong tiến vào khô rừng nhỏ, tại chỗ, sâu tồn tại một cái rộng khoảng 1 trượng ao nước nhỏ. Kỳ dị là ao nước nhỏ mặt nước bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Mộ Phong sở cảm ứng đến cái kia cỗ như có như không linh khí chính là từ cái này ao nước nhỏ bên trong phát ra. Cái ao này phía dưới ẩn giấu đi một đầu linh mạch loại nhỏ. Mộ Phong vờn quanh ao nước cẩn thận quan sát về sau, mắt lộ ra tinh mang. Cái gọi là linh mạch liền là linh khí đầu nguồn ẩn chứa tinh thuần linh khí, đối với tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Đi xuống xem một chút, Mộ Phong đâm đầu thẳng vào trong ao, như một đầu như du ngư cấp tốc hướng phía ao nước chỗ sâu bơi đi. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong chính là đi vào ao đáy. Ở nơi đó, hắn phát hiện một khối to lớn màu đen nham thạch. Linh mạch hẳn là liền ở đây nham thạch phía dưới, mà lại này linh mạch chung quanh vẫn tồn tại một tòa. Thiên nhiên phong cấm, Mộ Phong trong lòng thầm nói, quan sát một phen về sau chính là tìm ra tòa này thiên nhiên phong cấm trận nhãn. Đấm ra một quyền, đem trận này mắt phá vỡ. Nhất thời, nham thạch trong khe hở phun trào ra cực kỳ nồng nặc linh khí. Mộ Phong trong lòng vui mừng, vừa khoanh chân ngồi tại khe hở bên cạnh lúc hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư, bỗng nhiên mở ra. Vô tự kim thư truyền đến kinh khủng hấp lực điên cuồng thôn hấp lấy linh mạch bên trong linh khí. Đáng chết cái này kim thư, Mộ Phong trong lòng thầm mắng, vội vàng vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh cho vô tự kim thư tranh đoạt linh khí. Cùng lúc đó, một cỗ trang trí xa hoa xe ngựa dừng ở rừng trúc bên ngoài. Tiểu thư tây ngoại ô rừng trúc đến. Sa Phu là một tên gầy gò lão già, hắn một mực cung kính đối với toa xe nói. Khưu bá, vất vả ngươi, toa xe bên trong, truyền đến một đạo yếu đuối ngọt nhu giọng nữ, màn xe xốc lên, một tên làn da trắng nõn, tư thái mỹ lệ thiếu nữ tại nha hoàn nâng hạ đi xuống xe ngựa. Thiếu nữ ước chừng 16 tuổi tả hữu, hình dạng tinh xảo, phảng phất tinh công điêu khắc búp bê. Chỉ là sắc mặt của nàng tái nhợt có vẻ bệnh phá hủy nàng chỉnh thể mỹ cảm. Tiểu thư, ngài cái này nói là nơi nào lời nói? Đây là chiết sát lão hù, lão già khoát tay tiếp tục nói, tiểu thư đi trước tây ngoại ô trong rừng trúc ngâm ấm linh tuyền, lão hù ngay ở chỗ này vì ngài canh chừng. Thiếu nữ gật gật đầu tại nha hoàn nâng hạ tiến vào sâu trong rừng trúc. Ai, tây ngoại ô rừng trúc ấm linh tuyền mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Lão già nhìn xem thiếu nữ bóng lưng rời đi, nhẹ giọng thán hơi thở tự nói. Tiểu thư, nô tỳ vì ngươi cởi áo nới dây lưng đi. Nha hoàn đỡ lấy thiếu nữ, đi vào sâu trong rừng trúc ao nước trước đối với thiếu nữ nói. Thiếu nữ gật gật đầu tại nha hoàn phục thị hạ, từng kiện y phục rút đi, lộ ra óng ánh sáng long lanh tuyết da thịt trắng. Thiếu nữ di chuyển trắng nõn hai chân thon dài, chậm rãi đi vào trong ao, cuối cùng mặt nước không có qua nàng cái kia duyên dáng xương quai xanh. Hương Nhi, hôm nay cái này ấm linh tuyền bên trong linh khí thật là nồng nặc a, lúc này mới ngâm một hồi ta đã cảm thấy tinh thần rất nhiều. Thiếu nữ ngâm tại trong suối nước đôi mắt đẹp hơi có chút kinh hỉ. Tên là Hương Nhi nha hoàn, cũng là phát hiện tiểu thư nhà mình trạng thái cực dai, sắc mặt hồng nhuận. Hôm nay hiệu quả tốt như vậy, tiểu thư cần phải nhiều ngâm một hồi a, Hương Nhi cao hứng cười nói. Ân, nói không định hôm nay ngâm xong, trên người. ta tai họa ngầm khả năng liền tốt đâu. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Ao nước dưới đáy, Mộ Phong điên cuồng hấp thu linh khí, mà Vô Tự Kim Thư so với hắn điên cuồng hơn. Oanh, Mộ Phong trong cơ thể vang lên oanh minh thanh âm, hắn bên ngoài thân hiện ra thứ sáu đầu rực rỡ kim mệnh mạch. Hắn đã thông thứ sáu đầu mệnh mạch, cái này linh mạch dù không lớn, lại cũng đủ làm cho ta đột phá tới mệnh mạch bát trọng. Mộ Phong trong lòng hơi vui, đang định tiếp tục tu luyện thời điểm, lại sắc mặt cứng ngắc phát hiện. Khe đá bên dưới, linh mạch khô cạn, ngọa tào, linh mạch bị kim thư hút khô. Mộ Phong khóe miệng co giật sổ một câu nói tục cái này Vô Tự Kim Thư quá không hiền hậu đi. Mà Vô Tự Kim Thư thì xuất hiện viên thứ hai chữ vàng tiến vào trái tim của hắn chỗ mà tê tâm liệt phế thống khổ tùy theo cuốn tới. Thống khổ qua, đi, Mộ Phong nơi trái tim trung tâm diễn sinh ra đầu thứ hai kim hoàng sắc huyết mạch. Kim hệ huyết mạch, Mộ Phong tự lẩm bẩm, hắn rốt cục triệt để tin tưởng Kim Thư khí linh lời nói. Huyết mạch chính là võ giả tiên thiên thiên phú, một sinh ra tới chính là chú định, đây là thần kiến đại lục thiết tác. Nhưng, Vô Tự Kim Thư phá vỡ đại lục thiết tác có thể trợ Mộ Phong hậu thiên giác tỉnh huyết mạch mà lại không chỉ một đầu. Mộ Phong minh bạch chỉ cần Vô Tự Kim Thư hấp thu càng nhiều năng lượng thức tỉnh càng nhiều chữ vàng, hắn đem thức tỉnh ra càng nhiều huyết mạch. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày thiên phú của hắn đem siêu việt đại lục tất cả võ giả. Rời đi trước đáy ao đi. Mộ Phong đứng dậy, đầu của hắn bởi vì thiếu dưỡng mà có chút mê muội. Hắn biết nhất định phải trước lên bờ thấu hơi thở mới. Được, Mộ Phong nhảy lên một cái tốc độ cực nhanh hướng lấy mặt nước bơi đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tiếp cận mặt nước. Sau đó, hắn chính là trông thấy rời mặt nước không xa nước bên dưới, một đôi trắng bóng đùi ở nơi đó lắc nha lắc. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn không nghĩ tới như thế vắng vẻ ao nước thế mà cũng có người sẽ đến nơi này ngâm tắm. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, nhảy lên một cái chính là chui ra mặt nước. À, ngay sau đó, Mộ Phong chỉ nghe thấy một đạo tiếng thét chói tai. Mà tại hắn thấy rõ cái này ngâm tắm chủ nhân chân diện mục về sau, không khỏi hơi sững sờ. Cách chương,